Phong lưu pháp sư, chương 223, cố nhân, thập bát liên trảm, cốc truyện audio.com, dịch, 123 ABC, biên dịch và biên tập. Long Nhất đang nằm trên bãi cỏ trong viện tử của mình, miệng ngậm một lá cỏ xanh dài, vừa ngâm nga một tiểu khúc không tên, vừa nhịp hai chân trên mặt đất. Ánh dương quang nhu hòa nhẹ nhàng chiếu lên người hắn. Tiểu Y An tĩnh ngồi ở bên cạnh, tay chống cằm không biết đang nghĩ cái gì, Man Nhiêu thì ngồi ở chỗ xa xa một chút, lau đi lau lại lục ngọc tài quyết trong tay. Còn Lệ Thanh, tên tiểu tử này đại khái không biết hôm qua đã bị dính cái gì, hôm nay không ngờ đóng cửa không ra. Ha, Long Nhất đột nhiên hét lên một tiếng phá tan bầu không khí an nhàn tĩnh lặng đó, ngồi bật dậy, tay chân vung vẩy trông rất bất nhã. Đi thôi, chúng ta đến luyện binh trường xem nào. Long Nhất vừa đứng dậy, nghênh ngang ra khỏi viện tử. Luyện binh trường nằm phía cực tây tại Đằng Long Thành, Cuồng Long quân đoàn hiện đang đóng tại đó huấn luyện, còn Bạo Hùng Dong binh đoàn do Hùng Bá chỉ huy cũng tạm thời được an bài tại đó. Long Nhất đi đến cửa binh doanh quan sát một lúc, hài lòng gật gật đầu. Doanh trại này phòng thủ thập phần nghiêm ngặt, trạm ngầm trạm nổi bố trí vô cùng xảo diệu hợp lý. Thủ vệ cầm binh khí sáng lấp lánh đầy sát khí, Long Nhất không nói tiếng nào, dẫn Man Nghiêu và Tiểu Y cùng tiến vào trong. Một hàng thủ vệ leng keng bày ra đao trận, một tên đầu mục chạy đến, nói. Tây Môn nhị thiếu gia, để tôi đi vào thông báo một tiếng, xin người đợi cho. Thông báo cái dám, biết ta là ai mà còn dám cản ta, ngươi thật chán sống rồi. Long Nhất liền nhíu mày, trừng mắt một cái, đưa tay đẩy tên đầu mục thủ vệ này. Tên đầu mục cắn răng cắn lợi, hiển nhiên là cực kỳ tức giận, nhưng cũng gắng nhẫn nại, giơ tay ra chắn trước mặt Long Nhất, nói. Tây Môn nhị thiếu gia, người đừng làm khó tiểu nhân, đây là binh doanh trọng địa, xin thứ cho tiểu nhân tuyệt đối không dám để người qua. Đắc tội với ta ngươi có biết sẽ thế nào không? Long Nhất hắc hắc cười âm u nói. Quân lệnh như sơn, cho dù tiểu nhân có chết cũng tuyệt đối không thể kháng lại quân lệnh. Tên đầu mục này tự biết thủ đoạn của Tây Môn nhị thiếu gia, đắc tội với hắn chết là chuyện nhỏ, nhưng đáng sợ là hắn còn xả giận lên những người thân. Nhưng bất quá tên đầu mục từ nhỏ là cô nhi, vì thế cũng không sợ bị báo phục. Cùng lắm là chết chứ gì, nghĩ vậy hắn ưỡn ngực ngẩng đầu cao ngạo đối mắt với Long Nhất. Long Nhất từ không gian giới chỉ lấy ra cự kiếm, kề lên cần cổ của tên đầu mục. Những tên thủ vệ phía sau lập tức lao sao hẳn lên, tên nào cũng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Long Nhất nhưng không có tên nào dám cả gan lên tiếng. Tên đầu mục quả thật rất cứng cỏi, tuy biểu hiện có chút sợ hãi, nhưng hoàn toàn không thốt ra tiếng nào. Gã ngẩng cao đầu rồi nhắm mắt lại. Ha ha ha, tốt, có cốt khí, ngươi tên là gì? Long Nhất thu hồi cự kiếm, mỉm cười vỗ vỗ vai tên đầu mục rồi hỏi. Tên đầu mục mở hé mắt, nhìn thấy biểu tình của Long Nhất như thế, trong lòng biết đã qua được một kiếp, nhanh chóng nói. Tiểu nhân là tiểu đội trưởng đội 2 doanh thứ 3 Cuồng Long quân đoàn tên Nhiếp Tiểu Sơn. Nhiếp Tiểu Sơn, được, ta nhớ ngươi rồi, giờ tiến vào thông báo một tiếng đi. Long Nhất cười nói, Cuồng Long quân đoàn quả nhiên danh bất hư truyền. Quân kỳ nghiêm khắc như vậy, thực lực chiến đấu rõ là không yếu. Tên tiểu đội trưởng Nhiếp Tiểu Sơn này cũng không tệ, ngày nào đó thu phục hắn mới được. Một lúc sau, Nhiếp Tiểu Sơn chạy trở về báo, có lệnh cho. Góc truyện audio.com, qua, ba người Long Nhất bắt đầu tiến vào. Vừa tiến vào đã thấy hàng hàng thạch ốc như rừng, thỉnh thoảng có tiểu đội sĩ binh có vũ trang tới lui tuần tra, xa xa truyền lại lớp lớp âm thanh của binh sĩ thao luyện uy vũ hùng tráng, làm Long Nhất trong lòng rất là kích động. Long Nhất gọi lại một đội sĩ binh, hỏi rõ vị trí hiện tại của Bạo Hùng Dong binh đoàn. Từ xa, Long Nhất thấy bên ngoài doanh trại của Bạo Hùng Dong binh đoàn đứng đầy binh sĩ, tầng tầng lớp lớp thanh âm huyên náo truyền lại. Long Nhất lòng trầm xuống, không lẽ đám Hùng Bá phát sinh xung đột với người ta? Lúc tiến lại gần, Long Nhất phát hiện sự thật không phải như thế, bọn binh sĩ quây xung quanh mắt đều sáng rực lên, miệng chảy nước dãi tùm lum lộ ra nụ cười dâm đãng, vẻ mặt hừng hực xuân tình. Long Nhất dướn người nhìn, mới phát hiện Hùng Bá đang chỉ huy Đại Hùng Dong binh đoàn diễn tập đội hình. Lúc này Long Nhất mới biết tại sao Bạo Hùng Dong binh đoàn diễn tập mà lại có nhiều binh sĩ vây quanh như thế, đó là con nữ nhân. Con nữ chiến sĩ, con nữ pháp sư, mà còn có nhiều cô rất xinh đẹp. Bọn thanh niên ngày ngày bị quản tại binh doanh để thao luyện dương khí quá nặng, ngẩng đầu cúi đầu toàn là động vật giống đực, bây giờ thấy trong doanh tự nhiên lại có nữ nhân thì sao chịu được. Kết thúc buổi huấn luyện thì cả bọn vẻ mặt dâm đãng trâng tráo nhìn chằm chằm các cô không chớp mắt. Xem ra yêu cầu sinh lý của binh sĩ cũng cần phải có biện pháp giải quyết đây. Ngày ngày năm trọi một thật là khó tiêu thụ, Long Nhất trong lòng mỉm cười ngẫm nghĩ. Mấy tên quỷ nhi tử các ngươi đứng ló ngó ở đây làm cái gì, nhanh nhanh lăn về. Một tiếng gầm lớn đột nhiên truyền lại, vang vọng trong tai mỗi cá nhân.